bản quan chắc chắn ngươi sẽ chết không được tử tế đâu. Miêu Tung trong lòng sợ hãi muốn tè trong quần đi đến bên người Hàn Huyền Đạo, vẻ mặt khẩn trương, làn da thậm chí trở nên trắng một chút, run rẩy nâng tay chỉ vào Hồng Tông Minh nói, đại nhân, nô tài đi theo bên người Trần Công Công, biết Trần Công Công là bị Hồng Tham Lĩnh mê hoặc mới mưu phản, hết thảy đều là Hồng Tham Lĩnh ở phía sau bày mưu, là hắn và Trần Công Công liên kết lập mưu hại chết Bạch Chỉ Huy Sứ. Hồng Tông Minh vừa sợ vừa giận, bộ mặt vặn vẹo biến hình, giống to nói, cẩu nô tài, ngươi nói sằng nói bậy cái gì hả? Miêu Tung nhìn thấy Hồng Tông Minh khuôn mặt vặn vẹo có chút đáng sợ, sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, cuối cùng lại còn nói, nô tài tuyệt đối không nói dối, nếu có chút hư ngôn, bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây, tuy chỉ là lời nói của một gã thái giám, nhưng lời thề này cũng rất nặng, giữa sân rất nhiều người đều nghe thấy, dù là binh sĩ Long Tường Doanh cũng hiện ra vẻ hoài nghi. Hàn Huyền Đạo lãnh đạm nói, Hồng Tông Minh, ngươi hiện tại nên biết bản quan vì sao không cho Long Tường Doanh đi vào trong cung, ngươi là kẻ làm chủ phía sau màn. Nếu bản quan hướng ngươi điều binh, chỉ sợ sớm đã chết dưới độc thủ của ngươi rồi. Dừng một chút, tiếp tục nói, mới vừa rồi ngươi nhìn thấy Miêu Công Công, trên mặt liền hiện ra vẻ khiếp sợ, lại rút đao muốn giết người. Bản quan nhìn thấy ngươi không phải là vì phẫn nộ hắn vu cáo ngươi hãm hại Bạch Chỉ Huy Sứ, chẳng qua là muốn giết người bịt miệng mà thôi. Ngươi ngậm máu phun người. Hồng Tông Minh tức giận đến sắc mặt xanh mét, Hàn Huyền Đạo, ngươi là tên hồ ly tinh, khổ tâm bày ra cái bẫy kỹ càng như vậy, hiện giờ còn muốn đem tội danh đổ lên người bản tướng sao? Bản quan không cùng ngươi cái cọ. Hàn Huyền Đạo thần sắc lãnh đạm, cua cua tín hàm trong tay, nhân chứng đã có. Đây là vật chứng. Đây là cái gì? Ngươi trong lòng hẳn là đã biết. Hồng Tông Minh cười lạnh nói, người là do ngươi trước đó an bài. Cái gọi là vật chứng, chỉ sợ cũng là do Hàn Huyền Đạo ngươi một tay làm ra. Hàn Huyền Đạo cũng không đi để ý đến gã, chỉ nhìn về phía Phạm Vân Ngạo, nói, Phạm Đại Nhân, đây là thư minh ước, chính là bằng chứng Trần Hồng Đạo và Hồng Tông Minh cấu kết. Mặt trên có hai người này ký tên thủ ấn. Có lẽ Trần Hồng Đạo cũng là lo lắng Hồng Tông Minh đâm sau lưng lão một đao, cho nên đem minh ước giấu ở trên người. Bản quan mới vừa rồi từ trên người Trần Hồng Đạo lục soát tìm được, ngài đến cũng vừa kịp, lúc này dám định thử xem minh ước là thật hay giả. Phạm Vân Ngạo cau mày, hơi trầm ngâm, cuối cùng đi tới, tiếp nhận tín hàm trong tay Hàn Huyền Đạo, mở ra nhìn, thần sắc khó coi, lập tức hướng Hàn Huyền Đạo hỏi, Hàn Thượng Thư, chữ ký và thủ ấn đều là thật, nói vậy không có giả. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, Phạm Đại Nhân thật tinh tường. Hồng Tông Minh đã cười điên loạn, Hàn Huyền Đạo, chiêu này của ngươi cũng không tránh khỏi quá mức ngu xuẩn. Hồng Tông Minh ta tuy là vũ phu, nhưng cũng không ngốc. Nếu bản tướng thật sự cùng Trần Hồng Đạo cấu kết, sao có thể lưu chứng cứ chính xác cho hắn? Càng không thể có chuyện để minh ước lại lọt vào tay ngươi. Hàn Huyền Đạo lắc đầu thở dài, Hồng Tông Minh, bản quan cũng biết là ngươi không ngốc. Ngược lại bản quan cho rằng ngươi tâm cơ rất sâu. Trần Hồng Đạo cam tâm phiêu lưu cùng ngươi liên kết, chỉ sợ minh ước thư này không ít tác dụng. Trần Hồng Đạo giữ minh ước trên người, minh ước các ngươi liền vững như bàn thạch. Lại không biết nó chỉ là mồi của ngươi mà thôi. Ngươi căn bản là không nghĩ đến Miêu Công Công sẽ đến Trung Nghĩa Doanh báo tin tức. Càng không thể tưởng được bản quan sẽ triệu tập tướng sĩ Trung Nghĩa Doanh vào cung tiêu diệt phản tặc. Có lẽ ngươi cũng thật không ngờ Lý Quân có thể lấy đại cục làm trọng, mở cửa thả người. Này hết thảy chỉ có thể nói ông trời có mắt, không để cho gian tặc ngươi thực hiện được âm mưu. Hàn Huyền Đạo trên mặt tràn đầy vẻ chính khí nghiêm nghị, nói chuyện chậm rãi, so với vẻ tức giận của Hồng Tông Minh thì bình tĩnh hơn nhiều. Binh sĩ Long Tường Doanh đã xuất hiện một chút dao động, không ít người đều nhìn Hồng Tông Minh thần sắc hoài nghi. Hồng Tông Minh cũng cảm giác được lời nói Hàn Huyền Đạo có tính mê hoặc thật lớn, cũng biết hoàn cảnh mình bất lợi. Nếu hôm nay bộ hạ mình đều sinh nghi, như vậy âm mưu Hàn Huyền Đạo thật sự thành công. Gã nắm chặt hàn đao trong tay, khiến mình tỉnh táo lại. Gắt gao ánh mắt nhìn Hàn Huyền Đạo hỏi, Hàn Huyền Đạo, ngươi ở nơi này ngậm máu phun người, bản tướng cũng không cùng ngươi đôi co. Bản tướng thật ra muốn hỏi một câu, ngươi nói bản tướng với Trần Hồng Đạo cấu kết nếu là thật, nếu bản tướng thật sự là người phía sau màn, bản tướng thật không biết nói như thế nào. Bạch chỉ huy sứ đối với Hồng Tông Minh ta có ơn chi ngộ tài bồi. Bản tướng đối với Bạch chỉ huy sứ kính trọng như huynh trưởng. Điểm này huynh đệ Long Tường Doanh đều biết. Bản tướng sao có thể cùng nội gian cấu kết, ra hại Bạch chỉ huy sứ. Hàn Huyền Đạo ngươi chuyên quyền độc đoán, mưu đồ xoán vị, người người đều biết. Sau khi sát hại Bạch chỉ huy sứ, không người kiềm chế, ngươi càng có thể không kiêng nể gì, coi trời bằng vung. Chuyện là như vậy, ngươi dám phủ nhận sao? Tới tình trạng này rồi, Hồng Tông Minh cũng không giấu giếm, cái gì cũng đều nói trắng ra. Lộ Diêu Chi mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm. Đi gì, cái này đại khái nói đi đường dài mới biết ngựa giỏi, ở lâu mới biết tính người. Hàn Huyền Đạo khẽ thở dài, hòa hổ hòa bì nan hòa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Bạch Dị đúng là không có nhìn ra Hồng Tông Minh ngươi lòng lang dạ thù, mới có hòa hôm nay. Có một số việc mắt thấy cũng không tất là thật, người ngoài nhìn thì thấy ngươi và Bạch Dị quan hệ hòa thuận, có ai dám cam đoan ngươi không phải là giả bộ làm cho mọi người xem? Hồng Tông Minh khuôn mặt co giật, nếu ánh mắt có thể giết người, Hàn Huyền Đạo lúc này sớm đã bị ánh mắt hắn giết chết trăm ngàn lần. Bạch Dị ở bên trong Long Tường Doanh uy vọng cực cao, ngươi tự nhiên là không bằng hắn, chẳng qua hắn đối với ngươi vô cùng coi trọng. Ngươi ở Long Tường Doanh được hắn đề bạt, cho tới hôm nay đã trở thành nhân vật thứ hai Long Tường Doanh. Ở Long Tường Doanh uy vọng và quyền thế gần với Bạch Dị nhất. Hàn Huyền Đạo nói đến chỗ này hơi dừng một chút, sau mới chậm rãi nói tiếp, chẳng qua Hồng Tông Minh ngươi không suy nghĩ đền đáp triều đình, cũng là lòng lang dạ thù, đem lòng muốn gây rối. Sương Đức Hầu và Hàn Mạc Ly Kinh, Thánh Thượng đem Tam Doanh trong kinh giao quyền chỉ huy cho Bạch Dị, cũng đem toàn bộ binh quyền Yến Kinh giao cho Bạch Dị. Nguyên nhân chính là như thế, ngươi Hồng Tông Minh mới không tìm được cơ hội bí quá hóa liều, thiết hạ âm mưu kinh thiên động địa này. Phạm Vân Ngạo chắp hai tay sau lưng, môi giật giật, dường như muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc im lặng. Hồng Tông Minh cười lạnh nói, Hàn Huyền Đạo, bản tướng muốn nhìn ngươi còn có thể nói cái gì ra nữa. Bản tướng cây ngay không sợ chết đứng, cứ việc đem hết những bố trí của ngươi nói ra, để mọi người đều nhìn một chút ngươi dối trá như thế nào. Ngươi còn ác ý hãm hại bản quan. Hàn Huyền Đạo lãnh đạm nói, khi Bạch Dĩ chết đi, ngươi đương nhiên có quyền chỉ huy Tam Doanh, ý đồ loạn hướng. Chẳng lẽ ta nói không đúng tính toán trong lòng Hồng Tông Minh ngươi? Ngươi mượn tay nội giám sát hại Bạch Dị. Bạch Dị một khi chết đi, ngươi liền lãnh binh vào cung, chu sát Trần Hồng Đạo và nội gian diệt khẩu. Đến lúc đó liền có công tiêu diệt phản tặc. Tiếp nhận quyền chỉ huy của Bạch Dị chẳng phải là việc thuận lợi 10 phần hay sao? Lưới trời tuy thưa, may mắn còn có Miêu Công Công trung thành, mới cho gian mưu của ngươi không thể thực hiện được. Ngươi còn dám phủ nhận sao? Quay đầu nhìn về phía Miêu Tung, hỏi, Miêu Công Công, lời nói bản quan không sai chứ? Miêu Tung vội nói, Hàn đại nhân, đúng là như vậy, nô tài nghe Trần Công Công nói qua, đợi cho đại sự thành, Hồng Tông Minh sẽ cho Trần Công Công muốn gì được nấy. Mà mục đích Hồng Tông Minh chính là muốn lấy quyền chỉ huy sứ của Bạch tướng quân. Hàn Huyền Đạo lạnh lùng nói, Hồng Tông Minh, nhân chứng vật chứng ở đây, ngươi còn có gì để nói? Đều là ngậm máu phun người, vớ vẩn vô cùng. Hồng Tông Minh phẫn nộ nói, Hàn Huyền Đạo, không ngại nói cho ngươi, trước khi Bạch chỉ huy sứ vào cung, đã ra lệnh xuống dưới, ngay tại tối nay, phải tiểu trừ nghịch tặc ngươi. Hiện giờ chỉ cần trong cung hỏa tiễn bay lên, lang giáp doanh và báo đột doanh sẽ xuất binh hành động, loạn quốc quyền gian nhất định phải một lưới bắt hết. Ngươi hiện giờ thân ở chỗ này, cũng miễn cho chúng ta đi tới quý phủ bắt người, còn không bó tay chịu trói. Bản quan biết ngươi giá tâm rất lớn. Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói, Long Tường Doanh, Lang Giáp Doanh, Báo Đột Doanh, Tam Doanh Tề Động, là vì trừ gian. Còn ngươi tính toán mưu phản, tự nhiên là diệt trừ gian thần. Hồng Tông Minh nghiêm nghị nói, nhiều lời vô ích. Các vinh đệ trung nghĩa doanh, Hàn Huyền đạo quyền muốn xoán vua, tâm phản loạn ai ai cũng biết. Các ngươi là bị hắn lợi dụng, chúng ta đều là dũng sĩ chung với thánh thượng. Tối nay chỉ cần đem gian tặc này diệt trừ, đại yến ta chắc chắn thái bình vô sự. Thiết không thể bị hắn hoa ngôn xảo ngữ bịt mắt. Gã nâng đao lên, kêu lớn, các vinh đệ, tru sát gian nịnh. Ngay tại tối nay, Triệu Trực chờ hắn nói xong, cũng kêu lớn, các vinh đệ, Hồng Tông Minh cấu kết nội gian, mưu hại Bạch Chỉ Huy sứ, ý đồ loạn hướng, nhân chứng vật chứng đều có. Sự thật xảy ra trước mắt, các ngươi chẳng lẽ còn trợ chủ vi ngược, đi di, giúp kẻ xấu làm điều ác. Lúc này bất kể là binh sĩ Trung Nghĩa Doanh hay Long Tường Doanh, đều ngơ ngác nhìn nhau. Trong lúc nhất thời thật sự không rõ ràng người nào là thanh, người nào là trọc. Long Tường Doanh cố nhiên không ít binh sĩ đối với Hồng Tông Minh sinh ra hoài nghi, mà binh sĩ Trung Nghĩa Doanh cũng có một bộ phận hoài nghi Hàn Huyền Đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, nhập điện. Hồng Tông Minh thấy tình hình không tốt, nhìn về phía Phạm Vân Ngạo, cao giọng nói, Phạm Thượng Thư, ngài là thành viên nội các, là trọng thần triều đình, trưởng quản binh bộ. Hàn Huyền Đạo hiện giờ tự điều Trung Nghĩa Doanh vào cung, ngài chẳng lẽ không có lời nào để nói sao? Phạm Vân Ngạo cau mày, dường như nghĩ đến cái gì, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hồng Tông Minh, cười lạnh nói, nhân chứng vật chứng ở đây, ngươi còn ở đó ngụy biện, thực xem đại yến ta không có vương pháp sao? Hồng Tông Minh ngẩn ra, lập tức giận dữ cười, lạnh lùng nói, quả nhiên là cá mè một lứa, điên đảo thị phi, kỷ cương bại hoại. Đại yến ta có quan viên như các ngươi tồn tại, chính là bất hạnh của quốc gia. Phạm Thượng Thư, ngày xưa gặp thấy ngươi cũng là một người chính trực, không thể tưởng tượng cũng là một kẻ giả nhân giả nghĩa, chẳng khác nào Hàn Huyền Đạo. Phạm Vân Ngạo cười lạnh, không để ý đến gã, nhìn Hàn Huyền Đạo, chắp tay nói, Hàn đại nhân, tối nay thánh thượng chấn kinh, quả thật ta hộ giá không chu toàn, việc đã đến nước này, bản quan và Hàn đại nhân đi gặp thánh thượng, hướng thánh thượng thỉnh tội, Bạch Dĩ táng thân, Hồng Tông Minh âm mưu tạo phản, đây đều là đại sự của Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân là do thánh thượng tự mình chỉ huy, việc này ta phải hướng thánh thượng tấu trình, mời thánh thượng quyết định. Hàn đại nhân, không biết bản quan nói như vậy được không? Hàn Huyền Đạo gật đầu nói, Phạm đại nhân nói chí phải. Sự tình liên quan đến Ngự Lâm quân tất nhiên phải do hoàng thượng quyết định. Phạm Vân Ngạo nghe vậy, đôi mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh nói, như thế, ta và ngài hiện tại liền nhập điện, không biết ý đại nhân như thế nào? Hàn Huyền Đạo lắc đầu nói, Phạm đại nhân, hay là không nên đi vào, thánh thượng vốn dưỡng bệnh bên trong, vừa rồi lại bị kinh hãi, long thể cực kỳ bị hao tổn, nếu giờ phút này lại đi quấy nhiễu, thật là không hợp với đạo thần tử. Phạm Vân Ngạo nhíu mày nói, nhưng hiện giờ tình thế nguy cấp, nếu không có quyết định của thánh thượng, một hồi huyết chiến chỉ sợ sẽ xảy ra trong cung, chỉ sợ đây cũng không phải là việc mà thánh thượng muốn nhìn thấy. Dừng một chút, nghiêm mặt nói, Hàn đại nhân, diện thánh xin chỉ thị là việc phải làm, nếu thánh thượng trách phạt, một mình bản quan sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để liên lụy đến Hàn đại nhân. Hàn Huyền Đạo cũng nhíu mày, hiện ra vẻ khó xử, thấy Hàn Huyền Đạo thần sắc khó xử, Hồng Tông Minh lập tức trầm giọng nói, không tồi, việc này phải do thánh thượng tự mình quyết định, chỉ bằng một gã thái giam ngươi an bài sẵn, cộng thêm bản minh ước không biết thật hay giả mà vu cáo hãm hại bản quan, thánh thượng thánh minh, nhìn rõ mọi việc, chỉ cần tới trước mặt thánh thượng sẽ theo lẽ công bằng xử trí, ai trung ai gian, đều do thánh thượng quyết định. Hàn Huyền Đạo nhíu mày không nói. Hồng Tông Minh cười lạnh nói, Hàn Huyền Đạo, vì sao không nói lời nào? Chẳng lẽ ta không có thể gặp mặt thánh thượng, nhờ thánh thượng làm chủ sao? Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, Hồng Tông Minh, ngươi cấu kết nội gian âm mưu phản, thân là phản tặc, còn có tư cách gì gặp mặt Thánh Thượng? Bản quan phải bảo vệ an nguy Thánh Thượng, sao có thể cho loạn thần tặc tử như ngươi gặp mặt Thánh Thượng? Hồng Tông Minh lạnh lùng nói, Hàn Huyền Đạo, không cần lấy cớ, bản quan hoài nghi, ngươi không phải không cho chúng ta diện thánh, chỉ sợ là ngươi không dám cho chúng ta diện thánh mà thôi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Hàn Huyền Đạo trong mắt lóe lên lạnh lẽo, có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không hiểu được? Hồng Tông Minh âm thanh lạnh lùng nói, Thánh Thượng nhiều ngày không lên triều, hết thảy sự tình đều do ngươi xử lý. Hơn nữa thật không ngờ văn võ đại thần trong triều ngoài ngươi ra thì không một ai có thể diện thánh. Nguyên nhân là làm sao? Gã tiến lên một bước, nâng đao chỉ vào Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo, bản quan hỏi ngươi, Thánh Thượng hiện giờ có hay không bình yên vô sự? Có làm gì Thánh Thượng hay không? Hàn Huyền Đạo quát, ngươi đây là nguyền rủa Thánh Thượng sao? Hồng Tông Minh trợn mắt lên, bản tướng lo lắng cho Thánh Thượng. Thánh Thượng nhiều ngày không lên điện, trong triều quan viên cao thấp mỗi người đều hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi Thánh Thượng bị ngươi giam lỏng ở trong cung. Hồng Tông Minh lạnh lùng nói, cũng có người hoài nghi Thánh Thượng đã bị gian tặc hạ độc thủ. Hôm nay ta muốn nhìn thấy Thánh Thượng, ta sẽ đem gian tặc ngươi tru sát ở Càn Tâm Điện trước. Chính vào lúc này, Long Tường Doanh quan binh lại nghe sau lưng vang lên một trận tiếng bước chân. Nghe không ít người quát, bao vây tất cả lại, nhất định không để cho phản tặc chạy. Lại nghe một trận vang nữa, theo hai bên sườn đại điện cùng với phía sau Long Tường Doanh đổ ra rất nhiều quan binh. Binh lính của Long Tường Doanh không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn hiện trạng trước mắt. Hơn 2.000 binh lính báo đột doanh hình thành vòng bán cung đem tướng sĩ Long Tường Doanh vây ở giữa. Lúc này đại điện liền biến thế trận báo đột doanh và trung nghĩa doanh đem Long Tường Doanh bao quanh vây quanh, kín không kẽ hở. Ngự Lâm Tam Đại Doanh đúng là vào ban đêm sắp xảy ra xung đột vũ trang ở trong Hoàng Cung. Hồng Tông Minh nhìn thấy binh lính báo đột doanh ban đầu không khỏi cảm thấy vui vẻ vạn phần. Cứ tưởng Từ Đoạn cùng Đơn Lập Văn mang theo báo đột doanh đến trợ trận. Nếu thật sự là như thế, tối nay Hàn Huyền Đạo chắc chắn chết không có chỗ chôn. Nhưng báo đột doanh sau khi đến, lại đem Long Tường Doanh vây ở bên trong. Điều này khiến Hồng Tông Minh cực kỳ khó hiểu. Hướng báo đột doanh bên trong tìm kiếm, cũng là muốn tìm xem Từ Đoạn hoặc là Đơn Lập Văn đến tột cùng ở nơi nào. Từ Đoạn và Đơn Lập Văn hắn không thấy, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy một tướng lĩnh trẻ tuổi và vài tên thuộc hạ vây quanh chậm rãi đi ra. Chỉ thấy vị tướng trẻ kia mi thanh mục tú, diện mạo tuấn tú cực kỳ, nhưng sắc mặt lạnh như băng, một cổ sát khí tản ra khiến lòng người lạnh ngắt. Hồng Tông Minh khi nhìn thấy người này lập tức trong lòng lập tức chìm xuống. Gã thật ra không có chính mắt gặp qua Hàn Mạc, nhưng một thân giáp trụ, tiếu mộc đi theo phía sau, đã khiến thân phận tướng lĩnh trẻ tuổi được miêu tả sinh động. Không hề nghi ngờ, vị tướng lĩnh trẻ tuổi này đương nhiên chính là Hàn Mạc. Từ Đoạn không có tới, Đơn Lập Văn không có tới, Bạch Dĩ xếp người cài vào báo đột doanh không người nào tới. Mà chỉ huy sứ báo đột doanh lại vào lúc này mang theo tướng sĩ dũng mãnh tiến đến. Lúc này có dùng mông suy nghĩ Hồng Tông Minh cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra tối nay không chỉ trong cung phát sinh đại sự, mà ở ngoài cung, đồng thời cũng tiến hành một tràng biến cố. Hàn Mạc xuất hiện, cũng đã cho thấy kế hoạch tốt đến mức như nước chảy về đông của Bạch Dĩ đã hoàn toàn sụp đổ. Mà giờ khắc này, Hồng Tông Minh rốt cục cũng cảm nhận được sự hùng mạnh và khủng bố của Hàn gia. Ở hội nghị quân sự của Long Tường Doanh bao gồm Bạch Dĩ ở bên trong, không ai nghĩ tới khi mình kéo quân đi làm khó dễ người thì Hàn gia lại hành động trước. Hàn Mạc chậm rãi tiến lại, liếc nhìn Tông Hồng Minh một cái, cũng không để ý tới, chỉ hướng Hàn Huyền Đạo và Phạm Vân Ngạo chắp tay. Phạm Vân Ngạo thấy Hàn Mạc xuất hiện, đôi mắt xẹt qua một tia cổ quái, khóe miệng hơi hơi giật mình, mà Hàn Huyền Đạo chỉ vuốt cằm, khí định thần nhàn. Đến lúc này, Hồng Tông Minh đã biết không còn đường thối lui, trong lòng mau chóng quyết định, kêu lớn, Thánh Thượng, thần Hồng Tông Minh có việc yết kiến, mong Thánh Thượng triệu kiến. Phạm Vân Ngạo dí sát vào bên tai Hàn Huyền Đạo nói, Hàn Đại Nhân, tuy nói Hồng Tông Minh mưu phản chứng cớ vô cùng xác thực, nhưng hắn cùng với Bạch Dĩ ở Long Tường Doanh uy vọng cực cao. Nếu không có ý chỉ thánh thượng liền đem chỗ đó bố trí người khác, chỉ sợ sẽ khiến cho Long Tường Doanh xảy ra biến cố. Ý tứ Phạm đại nhân là kiên trì muốn vào điện gặp mặt thánh thượng. Hàn Huyền Đạo thanh âm bình tĩnh. Phạm Vân Ngạo khẽ thở dài, bản quan dù sao cũng là binh bộ thượng thư. Ngự Lâm Doanh tuy rằng không phải do bộ binh trực tiếp quản lý, nhưng nếu kinh binh có biến, bản quan cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Bản quan cũng không muốn quấy nhiễu thánh thượng, nhưng sự tình trọng đại, việc của Ngự Lâm Doanh không thể không hướng thánh thượng xin chỉ thị. Hàn Huyền Đạo gật gật đầu. Nếu Phạm đại nhân nói như vậy, bản quan liền cùng Phạm đại nhân nhập điện gặp mặt thánh thượng. Hàn Mạc ở bên nghe thấy, trong lòng căng thẳng. Quỷ Cốc Trang Uyên trước đây nói hoàng đế đã chết, Hàn Mạc khi đó không khỏi thất thần. Đêm trước Hàn Huyền Đạo và mình một phen thảo luận bí mật, chính miệng thừa nhận hoàng đế đã băng hà. Rõ ràng hoàng đế đã chết, Hàn Huyền Đạo vì sao ở giờ phút này lại cùng Phạm Vân Ngạo nhập điện gặp mặt hoàng đế? Chẳng lẽ dẫn Phạm Vân Ngạo nhìn thi thể hoàng đế? Hiện giờ ngoài Càn Tâm Điện có mấy ngàn Ngự Lâm quân ở đây, chỉ cần để đám người ngoài này biết hoàng đế đã chết, như vậy việc Hàn Huyền Đạo giấu giếm tin tức hoàng đế băng hà bị Hồng Tông Minh tại chỗ kích động binh sĩ làm loạn, thậm chí Phạm Vân Ngạo cũng có thể bắt lấy cơ hội hất nước bẩn lên Hàn gia. Nếu thật sự là như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng được. Ngự Lâm quân tướng sĩ trung thành với hoàng đế dù sao cũng không ít, cho dù là chính thủ hạ báo đột doanh của mình, chung với hoàng đế cũng không ở số ít. Một khi việc Hàn Huyền Đạo giấu giếm hoàng đế băng hà bị phát giác, lại có Phạm Vân Ngạo và Hồng Tông Minh liên kết ra chiêu, Hàn Mạc quả thực không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hàn Huyền Đạo và Phạm Vân Ngạo đang muốn cùng nhau nhập điện, Hồng Tông Minh đã kêu lên, chậm đã, bản tướng cũng muốn nhập điện gặp mặt thánh thượng, ngươi có tư cách gì? Hàn Huyền Đạo hừ lạnh một tiếng, bản quan chẳng lẽ nói không rõ ràng, kẻ mưu phản như ngươi có mặt mũi nào gặp mặt thánh thượng, ai chung ai gian? Hàn Huyền Đạo, ngươi có thể quyết định sao? Hồng Tông Minh không chút nhượng bộ, bản tướng thân là Long Tường Doanh hộ quân tham lĩnh, thân phận cố nhiên thấp kém, nhưng đối với thánh thượng một lòng tận trung, muốn tận mắt nhìn thấy thánh thượng long thể an khang mới có thể an tâm. Nếu bản tướng không tận mắt nhìn thấy, như thế nào có thể khiến mấy ngàn tướng sĩ tin tưởng thánh thượng mạnh khỏe? Đó là tội khi quân. Bản tướng cũng muốn nhập điện yết kiến các huynh đệ, các ngươi nói đúng hay không? Hồng Tông Minh dù sao ở Long Tường Doanh cũng rất có uy vọng. Gã vừa lên tiếng, phía sau liền vang lên từng đợt thanh âm mạnh mẽ, không sai. Thánh thượng long thể an khang, tướng sĩ chúng ta mới có thể an tâm. Để Hồng tham lĩnh nhập điện yết kiến. Phạm Vân Ngạo nhìn Hàn Huyền Đạo, thản nhiên cười nói, Hàn đại nhân, hắn nếu ngoan cố không hóa, cũng không cần cản hắn. Để xem thánh thượng sẽ xử trí kẻ mưu phản này như thế nào. Phạm Vân Ngạo nhìn như bình tĩnh ôn hòa, nhưng Hàn Huyền Đạo làm sao có thể không biết tâm tư của ông. Phạm Vân Ngạo hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này để xem hiện giờ có phải là hoàng đế có khỏe mạnh hay đã xảy ra chuyện gì. Một khi xảy ra vấn đề, vị Phạm đại nhân này chỉ sợ rất nhanh sẽ trở mặt, cổ động Ngự Lâm tướng sĩ đem Hàn Huyền Đạo chém giết ngay tại Càn Tâm Điện. Hàn Huyền Đạo vuốt cằm nói, một khi đã như vậy thì để hắn đi vào. Quay đầu lại nhìn Hồng Tông Minh liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, chỉ mong ngươi sau khi đi vào không phải hối hận. Nói rồi quay lưng dẫn mọi người đi vào Càn Tâm Điện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, sống chết ai biết. Hàn Mạc tuy rằng thần sắc thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trong lòng rất nghi hoặc. Hàn Huyền Đạo dường như đoán biết tâm sự Hàn Mạc, liếc Hàn Mạc một cái, thản nhiên gật đầu, lập tức xoay người hướng đại điện đi vào. Phạm Vân Ngạo quay đầu lại nhìn Hồng Tông Minh liếc mắt một cái, nhất thời bĩu môi. Hồng Tông Minh minh bạch ý tứ của ông, bật người đuổi theo. Ba người trước ánh mắt chăm chú của mấy ngàn Ngự Lâm quân đều không có mang vũ khí, trước sau tiến nhập đại điện. Chính điện Càn Tâm Điện trống trải, vẫn còn lưu dấu vết đánh nhau lúc trước. Bạch Dĩ vốn là chết đứng, nhưng thi thể đã được hạ xuống, lúc này còn nằm ở bên trong đại điện. Tuy rằng ngoài điện nhân số rất đông, nhưng trong đại điện trống trải lạnh lùng, lộ ra hơi thở âm trầm. Hồng Tông Minh nhìn thấy thi thể Bạch Dị, vẻ mặt kích động, bước nhanh tiến đến, ngồi xổm xuống nhìn, lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính khấu đầu, về sau nắm chặt hai đấm, đứng dậy nhìn Hàn Huyền Đạo thong thả đi phía trước, mắt lóe lên một tia sát khí linh hoạt, muốn xông lên phía trước chém ông ta ngay tức khắc. Theo hành lang phía đông đi tới, dọc theo đường đi không khí lạnh tanh, không có một thái giám cung nữ. Hàn Huyền Đạo nện bước điềm đạm, chắc chắn. Phạm Vân Ngạo bước chân nhẹ nhàng, mà Hồng Tông Minh bước chân trầm trọng. Ba người tới trước đại môn màu đỏ thẫm. Hàn Huyền Đạo dẫn đầu quỳ xuống, thần Hàn Huyền Đạo khải tấu thánh thượng. Nội gian loạn đảng bị tiêu diệt. Thánh thượng chấn kinh, thần tội đáng muôn chết. Tiến đến xin thánh thượng giáng tội. Phạm Vân Ngạo hít mắt, cũng rất nhanh cùng Hồng Tông Minh quỳ rạp xuống trước cửa chính. Không quá lâu, liền nghe được cửa chính vang lên tiếng vang nhỏ, chậm rãi mở ra. Xuất hiện ở bên trong cánh cửa là Hoàng hậu Hàn Thục. Khuôn mặt mỹ nhân thoạt nhìn tiểu tụy lạ thường, tái nhợt không có chút máu, thần tình lạnh lùng, thản nhiên nói, thánh thượng long thể không khỏe, các ngươi chẳng lẽ không biết, vì sao còn đến quấy nhiễu? Phạm Vân Ngạo liếc Hồng Tông Minh, đồng thời mở miệng nói, khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, nội gian Trần Hồng Đạo nổi loạn mưu phản, lục soát trên người lão thì phát hiện một mật hàm, nội dung chính là cùng Hồng Tông Minh cấu kết. Chứng cứ chính xác, nhưng Hồng Tông Minh nói là bị vu cáo hãm hại,